Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, lý giải Tần Mỗ, trước mắt đây bị âm sát chi lực hoàn toàn nhuộm xuyên thấu qua một vùng tăm tối. Tần Tinh đừng nói dùng ánh mắt đi xem, coi như là hắn vậy cường đại, tinh hồn chi lực, tại đây cũng là tia không hề có tác dụng. Không cách nào xuyên thấu qua trong đó, chân chính là đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía, cũng là tĩnh lặng, không tiếng động, tựa hồ hết thảy đều đã biến mất, chỉ còn lại đây vô biên vô hạn hắc ám mà ni đây tựa như cùng là tước đoạt Tần Tinh mục lực cùng thính lực, và toàn bộ giác quan. Tần Tinh đứng tại chỗ, lại không thấy tùy ý lộn xộn, cũng không có sáng lên hỏa diễm, đi chiếu sáng bóng tối này, mà là trầm giọng nói, bái vạn tinh, lẽ nào, cố ý làm bộ rùa đen rút đầu, ẩn náu tại đây trong bóng tối, đây chính là bản lĩnh ngươi sao, tại đây không chỉ là biến thành hắc ám, hơn nữa tựa hồ còn trở thành một cái không gian phong bế một dạng, để cho Tần Tinh âm thanh tại đây trong bóng tối căn bản là không có cách truyền đi quá khoảng cách xa, liền hóa thành từng trận tiếng vang. Tần Tinh lặng lặng chờ giây lát, sau đó bốn phía vẫn như cũ là yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ bái vạn tinh cũng đã từ nơi này biến mất. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh tựa hồ là có chút không chờ được rồi, bàn tay giương lên, một đóa tia lửa rốt cuộc tại lòng bàn tay bừng bừng mà ra. Nhưng mà còn không chờ hắn tới kịp đi nhờ, ánh lửa thấy rất rõ, bốn phía những cái kia hắc ám vậy mà tựa như cùng là vật sống một dạng, trong nháy mắt chen chúc mà đến, đem tia lửa cho triệt để dập tắt. Tần Tinh lại thử nghiệm mấy lần, thậm chí ngay cả trên thân thể đều là bốc lên hỏa diễm, nhưng mà cuối cùng kết quả cũng giống nhau, ánh lửa liền trong nháy mắt đều không cách nào kéo dài. Hừ, Tần Tinh rốt cục thì đánh mất toàn bộ kiên nhẫn, phát ra hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng điểm này hắc ám là có thể vây khốn Tần Mỗ sao? Dứt tiếng, Tần Tinh trên hai tay đã đồng thời nổi lên ánh lửa cùng hàn khí, rõ ràng là phải dùng âm dương bàn cờ đến đem bóng tối bốn phía cùng tại đây hoàn toàn phá hủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng tối bốn phía vậy mà thật hoàn toàn sống lại, bọn họ bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, điên cuồng hướng về Tần Tinh vọt tới, hơn nữa tràn vào trong thân thể của hắn. Mặc dù Tần Tinh đã là làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng mà hiển nhiên không có ngờ đến, bóng tối này vậy mà còn có thể đối với mình tiến hành công kích. Thậm chí, bản thân cũng căn bản là không có cách ngăn trở những bóng tối này tràn vào trong cơ thể. Nếu như bây giờ có người có thể tại đây trong bóng tối thấy vật mà nói, như vậy thì có thể nhìn thấy vô biên hắc ám, giống như là hóa thành vô số điều nhỏ con giun nhỏ một dạng, thuật theo Tần Tinh thất khiếu, thuật theo Tần Tinh trên thân thể lỗ chân lông, liều mạng chui vào trong cơ thể Tần Tinh, không lọt chỗ nào. Đây là cái gì? Hướng theo hắc ám vào cơ thể, Tần Tinh trong miệng không nén nổi phát ra mang theo một tia hoảng hốt tiếng kêu, hơn nữa hơi tay múa chân, trên thân thể tinh khí dâng trào, tựa hồ là nghĩ hết tất cả khả năng, đem toàn bộ hắc ám nhanh chóng tất cả đều bước ra thân thể. Chỉ tiếc, hắn không làm được, những cái kia hắc ám một khi tiến nhập trong cơ thể hắn, ngay lập tức sẽ như cùng là hạt giống đâm vào đại địa một dạng, cực dùng hết khả năng thâm nhập ở trong cơ thể hắn mỗi cái vị trí. Dần dần, khi Tần Tinh trong thân thể hắc ám đã có mặt khắp nơi thời điểm, hắn trong lòng vốn là liền tồn tại lửa giận, tại hắc ám xâm nhập phía dưới bùng nổ, trong lòng của hắn kia sát khí ngút trời. Tại hắc ám xâm nhập phía dưới, càng tụ càng nhiều. Hắn kia từ trước đến giờ yên lặng trong hai mắt, trong trắng mắt đã hoàn toàn biến mất, biến thành triệt để màu đen. Một luồng để cho thiên địa đều muốn bị run rẩy sát khí. Bắt đầu từ trên người hắn chậm, rãi tản ra. Đây là một loại muốn hủy diệt tất cả, giết hết thiên hạ sát khí. Bỗng nhiên, Tần Tinh cả người cũng nhẹ nhàng run rẩy. Hơn nữa mức độ càng ngày càng mạnh, tựa hồ là hắn đang làm cái gì vùng vẫy. Nhưng mà đúng vào lúc này, bái vạn tinh âm thanh lần nữa tại Tần Tinh vang lên bên tai. Chỉ có điều, lần này hắn trong thanh âm ít vô tận oán độc, chính là nhiều vô biên dịu dàng. Nhẹ nhàng nói, Tần Tinh, hiện tại ngươi có phải hay không rất muốn dùng ngươi lửa giận đem tất cả đều đốt sạch? Tần Tinh một bên run rẩy thân thể, một bên từ trong hàm răng nặn ra một chữ đến. Phải, hiện tại ngươi có phải hay không rất muốn giết người? Phải, có phải hay không? Giống như ngươi vừa mới giết chết ngươi bạn tốt Nguyệt Lạc Sương cùng thôn Thương Khung, giết chết kia mấy chục vạn cái cùng ngươi chút nào không dây dưa dễ má, không thù không oán sinh linh một dạng. Tần Tinh không trả lời, chỉ là trong miệng phát ra tương tự như dã thú thở dốc thanh âm. Thân thể run rẩy cũng là càng thêm dữ dội, tựa như cùng là muốn nổ tung ra một dạng. Bái vạn tinh âm thanh lại tiếp tục truyền đến. Tần Tinh, ngươi thoạt nhìn tựa hồ là lòng dạ ác độc, giết người không chớp mắt. Nhưng mà trên thực tế, tại ngươi cốt tử sâu bên trong chính là trọng tình trọng nghĩa. Vì vậy mà ngươi giết chết bọn hắn, giết chết bằng hữu của ngươi, giết chết những sinh linh kia. Mặc dù ngươi muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù ngươi đánh muốn vì bọn họ báo thù mượn cớ, nhưng mà trên thực tế trong lòng ngươi chính là tràn đầy áy náy cùng tự trách. Tần Tinh, thế nhân đều không biết ngươi, chỉ có ta mới hiểu rõ nhất ngươi. Tần Tinh, giống như ngươi vậy sống sót thật sự là quá cực khổ, quá gian nan. Tội gì tiếp tục áp chế ngươi lửa giận cùng sát khí? Tội gì áp chế ngươi áy náy cùng tự trách? Không bằng để ta đến giúp ngươi, đưa bọn họ hết thảy thả ra ngoài, giúp ngươi hóa giải hết thảy các thứ này, giúp ngươi triệt để giải thoát ra, để cho ta tại bên trong cơ thể ngươi gieo xuống một quả hạt giống. Tần Tinh thân thể tại bái vạn tinh ôn nhu tự thuật bên trong rốt cuộc dần ngừng lại rồi run rẩy, mãi đến hoàn toàn yên tĩnh lại, nhẹ giọng mở miệng nói, được. Hướng theo Tần Tinh đáp ứng, một cánh tay, một cái trắng tinh cánh tay đột nhiên từ vô biên hắc ám bên trong nổi lên. Năm cái thon dài ngón tay có niêm hoa hình dáng, chỉ tụ hợp địa phương có đến một tia to bằng đậu tương ánh sáng màu đen, cực kỳ nhẹ nhàng hướng về Tần Tinh mi tâm chậm rãi điểm tới. Vào giờ phút này, Tần Tinh tựa như mất đi nơi có ý thức một dạng, lặng lặng đứng tại chỗ, căn bản đều không nhìn thấy kia cách mình càng ngày càng gần ngón tay. Nhưng mà ngay tại đây ngón tay sắp điểm trúng Tần Tinh thời điểm, từ đầu đến cuối nằm ở đứng im trong trạng thái Tần Tinh đột nhiên động, bát một tiếng, Tần Tinh bàn tay bất thình lình đưa ra, vững vàng nắm cái này trắng tinh như ngó sen cánh tay. Cùng lúc đó, âm thanh bình tĩnh cũng từ Tần Tinh trong miệng truyền ra, chỉ là hắc ám chi lực mà thôi, liền muốn mê hoặc Tần Mỗ, mặc cho ngươi gieo xuống hồn chủng, ngươi muốn cũng quá ngây thơ rồi. Bị Tần Tinh một nắm chặt cánh tay, bởi vì Tần Tinh mà nói mà khẽ run lên, rõ ràng là muốn dùng sức tránh, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát. mà Tần Tinh liền nắm cái cánh tay này, bước chân chậm rãi đi về phía trước. Vừa đi, một bên lạnh lùng nói, ngươi hiểu được Tần Mỗ, vậy ngươi có biết Tần Mỗ từ 15 tuổi thời điểm chính thức bước vào tu hành chi lộ, một đường đi tới hôm nay, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, tại bên bờ tử vong vùng vẫy quanh cuộn bao nhiêu lần. Ngươi có biết, Tần Mỗ đã từng trơ mắt nhìn đến phụ thân thảm chết trước mặt, nhìn là sư phụ vì cứu mình mà chết, nhìn đến hàng ngàn hàng vạn huynh đệ bởi vì Tần Mỗ mà chết. Ngươi có biết, Tần Tinh tuy rằng xác thực trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà Tần Mỗ con đường đi tới này, lại có bao nhiêu sinh linh chết tại tay Tần Mỗ. Ngươi có biết, mặc dù Tần Mỗ trên hai tay dính đầy máu tươi, nhưng mà Tần Mỗ trong lòng lại khi nào từng có áy náy cùng tự trách. Ngươi cái gì cũng không biết, thật không biết hiểu ngươi cuối cùng nơi nào đến tự tin, lại dám nói giải Tần Mỗ. Ngươi những trò hề này có thể thu lại, nếu mà ngươi thật muốn vì người bộ tộc của ngươi báo thù, muốn làm bộ tộc của ngươi đàn báo thù, như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, lộ ra ngươi bộ mặt thật. Chỉ là không biết ta nên gọi ngươi là Mạc Âm, Mạc Dương, hay hoặc là Mạc Âm Dương, ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.